Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1452 Địa ngục thần sơn, chương 1452 Tử vong ma nhãn. Nếu quyết tâm một trận chiến, lấy giết chóc pháp tắc phi căn cơ hồng mai thiên tôn liền không tính toán lưu thủ, đồng thuật mở. Màu đỏ hai mắt nhìn về phía huyết kiếm thiên tôn, giết chóc. Nhân quả cùng tử vong tam sao sao tác, mượn dùng tự nghĩ ra tử vong ma nhãn đồng thuật có thể nhìn thấu huyết kiếm thiên tôn nhược điểm. Cùng trên người nhân quả chết tuyến, hắn hiện tại yêu cầu suy xét chính là như thế nào ở đánh bại huyết kiếm thiên tôn đồng thời không? Đến mức làm hắn quá khó coi, ý niệm vừa mới vừa hiện lên. Đồng nhìn thấy hết thảy lại làm hồng mai thiên tôn vong hồn ứa ra, lúc này huyết kiếm thiên tôn. Toàn thân ẩn hàm xa so với hắn đều cường đại trên dưới 100 lần giết chóc chi khí. Cái loại này thuần túy giết chóc làm hắn cảm thấy từng trận sợ hãi. Nguyên nhân chính là vì hắn tự thân cũng là tu luyện giết chóc pháp tắc cho nên mới càng có thể thề. Hội lúc này huyết kiếm thiên tôn khủng bố, đã chịu giết chóc chi khí kinh sợ. Hồng mai thiên tôn ý chí hơi cứng lại, chờ đến khôi phục lại. Huyết kiếm thiên tôn đã xuất hiện ở trước mắt, trong tay một thanh xương cột sống biến thành dữ tợn cốt kiếm điểm ở hắn giữa mày. Nếu ở vừa rồi nhất kiếm đâm vào trong cơ thể đủ để ở nháy mắt xé nát thân thể hắn bị thương nặng. Hắn chân linh, ngươi làm như thế nào được? Giữa mày trường kiếm bỏ chạy. Hồng mai thiên tôn nhịn không được hỏi, ta vận khí tốt. Ngươi hẳn là biết có một loại bí thuật tên là thao thiết kiếm thể, huyết kiếm thiên tôn cười. Đáp, điên rồi, ngươi có biết kia có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, hồng mai thiên tôn há to miệng kinh hô, thao thiết. Kiếm thể, là đã từng một vị tối cao pháp tác hoàng kim thao thiết thiên tôn sáng chế tạo kiếm đạo bí. Thuật thao thiết thiên tôn, bản thân là thần thú thao thiết nhất tộc, tộc đàn thiên phú chính là không có gì không ăn. Mà thao thiết thiên tôn càng là si mê kiếm đạo, sáng chế tạo thao thiết kiếm thể chính là cắn nuốt vạn vật dung nhập trong cơ thể. Đem tự thân chế tạo vì mạnh nhất vô địch kiếm khí căn cứ cắn nuốt vật bất đồng. Cuối cùng hình thành thao thiết kiếm thể cũng là thiên kỳ bách quái, loại này bí thuật. Dù cho ở Thái Cổ Thần Mục Liên Minh chung cũng là đứng đầu một loại, nhưng là thao thiết thiên tôn. Kết cục lại không thế nào hào. Hắn là đem chính mình sống sờ sờ ăn chết, cắn nuốt quá nhiều lại không cách nào dung nhập trong cơ thể kết quả ảnh hưởng đến ý chí cả người. Điên rồi, cuối cùng điên cuồng cắn nuốt chính mình vũ trụ trực tiếp sống sờ sờ căng chết tại đây về sau. Cũng không phải không có nhân tu luyện thao thiết kiếm thể. Chỉ là cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt bởi vì càng là tu luyện, liền càng là vô pháp khống chế muốn ăn. Cuối cùng ăn quá nhiều toàn bộ ngã xuống, ta đương nhiên biết nguy hiểm. Nhưng là ta thành công, huyết kiếm thiên tôn trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ ngạo nghễ nói. Mấy năm trước ta ở trên chiến trường được đến một thanh đoạn kiếm. Một bắt được tay ta liền cảm giác được mặt trên ẩn chứa vô cùng kiếm khí. Đáng tiếc chính là dù cho dùng chuông tang chi hỏa tinh lọc mặt trên thần nhiệt chi lực ta cũng vô. Pháp sử dụng, sau lại ta nghĩ tới thao thiết kiếm thể. Tuy rằng quá trình gian nan nhưng là ta thành công, đến nỗi thao thiết kiếm thể tai họa ngầm. Trước mắt là đại tranh chi thế, ai biết có thể hay không sống quá cùng thần nhiệt chiến tranh. Dù cho cuối cùng chết ở thao thiết kiếm thể thượng, cũng tốt hơn ở trên chiến trường giống như pháo hôi giống nhau bị thần nhiệt giết chết trở thành. Bọn họ chung một viên, ai? Hồng Mai Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài nói, đừng thương cảm, ta có lễ vật tặng cho ngươi, huyết kiếm Thiên Tôn cười to nói. Ngươi chỉ sợ còn không biết kia nửa thanh kiếm khí là cái gì. Đó là một cái đặc thù chủng tộc khí tộc thi hài. Trong cơ thể càng là có tối cao thần thuật đại giết chóc thần thuật cùng đại con rối thần thuật. Đại con rối thần thuật không thích hợp ngươi. Nhưng là đại giết chóc thần thuật lại thích hợp ngươi bất quá, đại giết chóc thần thuật. Hồng Mai Thiên Tôn run giọng nói, hắn rốt cuộc biết vừa rồi vì cái gì bị gắt gao khắc chế. Đây chính là hắn nằm mơ đều tưởng được đến tối cao thần thuật. ở huyết kiếm thiên tôn trong tay còn như thế lợi hại. Nếu tới rồi trong tay hắn nghĩ đến đủ để cho hắn thực lực tăng phúc rất nhiều lần, giống như huyết. Kiếm thiên tôn theo như lời, không có đủ thực lực tại đây chàng trong chiến tranh chỉ là pháo hôi thôi, huyết kiếm thiên tôn ân. Tình này, không nói được hào hào hào hoàn lại, đi, ta cho ngươi trợ uy, Hồng Mai thiên tôn lạnh giọng nói. Đều là thái cổ thần ngục liên minh lão nhân, đối với những cái đó sống lại lão quái bọn họ tự nhiên là cùng chung kẻ địch. Này đó lão quái xâm chiếm bọn họ ích lợi chính là không ở số ít. Đánh không lại cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, có chiến thắng nắm chắc tự nhiên muốn cùng nhau trông coi đem mất đi ích lợi đoạt lại, vũ trụ pháo. Đài bên trong phi thường khổng lồ lấy 5 ánh sáng vì đơn vị tính toán. Thái cổ thần ngục liên minh ở trong đó địa bàn càng là không nhỏ, đặc biệt là thái cổ thần ngục liên. Mình chủ yếu phụ trách giam giữ thần nghiệt loại này sinh vật. Trực tiếp giết chết sẽ bạo tán thành thần nhiệt chi lực giống như ôn dịch giống nhau ô nhiễm hết. Thảy, bởi vậy ở trong chiến đấu hoàng kim trở lên cường giả nếu có 10 phần nắm chắc sẽ lựa chọn đem cấp. Thấp thần nhiệt bắt sống, mang về tới thần nhiệt, từ thái cổ thần ngục liên minh chế tạo một đám lao ngục giam giữ, đương nhiên chỉ dựa vào tự giác. Bắt sống tới số lượng thật sự quá ít. Rốt cuộc ở trên chiến trường giết chết một cái thần nghiệt đã không dễ dàng càng đừng nói bắt sống. Chỉ có một đoàn thể ngoại lệ, đó chính là thái cổ thần ngục liên minh chiến đường. Bọn họ đối địch thần nghiệt đại bộ phận đều sẽ bắt sống trở về, Nguyên Tiêu suy đoán. Này đó bị bắt sống thần nghiệt đều đưa đến chân chính thái cổ thần ngục. Vũ trụ pháo đài chung một tòa ngục giam, tiểu tắc chỉ là một cái nhà tù, trung tắc một đỉnh núi. Đại thậm chí sẽ là một mảnh đại lục cùng một cái vị diện đều bị cải tạo thành ngục giam phong ấn. Giam giữ thần nghiệt, xuyên qua một đám không gian vị diện Nguyên Tiêu hai người đi vào vũ trụ pháo đài chỗ sâu trong. Chiến đường tổng bộ, xa xa mà, liền có thể nhìn đến viết quỷ môn quan 3 cái chữ to đền thờ, quỷ môn quan sau. Ước chừng có 18 tòa tràn ngập sát khí cùng oán khí to lớn ngọn núi, này 18 tòa sơn phong. Mỗi một cái đối ứng hồng hoang thế giới địa phủ 18 tầng địa ngục chi nhất. Hiện giờ chiến đường đường chủ chính là đã từng ở hồng hoang thế giới được đến linh cảm. Cuối cùng lấy luân hồi pháp tắc cùng địa ngục pháp tắc là chủ đạo tu thành tối cao pháp tắc hoàng. Kim địa phủ thiên tôn, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Hồng Mai thiên tôn nhịn không được luôn mãi xác nhận nói. Ngươi cũng thấy rồi. Địa phủ thiên tôn địa ngục thần sơn tổng cộng 18 kiện. Mỗi một kiện đều là hoàng kim thần khí. Tuy rằng chỉ là hoàng kim thần khí trung yếu nhất nhưng lại là tổ hợp thần khí. 18 kiện hợp nhất so tầm thường nửa bước bất hủ thần khí đều cường rất nhiều, yên tâm hào. Ta đều có ứng đối thủ đoạn, huyết kiếm thiên tôn tràn đầy chiến ý tự tin nói, ong. Không trung kích động khởi thân kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tại chỗ xuất hiện 3 cái huyết kiếm thiên tôn, cái thứ nhất. Nhìn kỹ lại là thần hồn cùng chân linh ý chí dung hợp sao trời chi lực tạo thành tinh quang năng. Lượng hồn thể, cái thứ hai. Lại là huyết kiếm thiên tôn không có xương thân thể, cuối cùng một cái. Còn lại là toàn thân quấn quanh huyết sát chi khí một bộ cốt cách huyết nhục. Cốt cách cùng thần hồn. 3 người chia lìa tạo thành 3 cái thân thể, cốt cách biến hình. Mỗi một cây xương cốt đều hóa thành một thanh thần kiếm. Tuy rằng không phải hoàng kim thần khí, nhưng là từ hơi thở tới xem ở tài chất mặt đã đạt tới hoàng kim trình tự. Một lát qua đi cả người cốt cách lẫn nhau ghép nối tạo thành một thanh dữ tợn cốt kiếm ở siêu huyết. Nhục thân thể hòa tan, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm khí huyết hà quấn quanh này thượng tinh quang hồn thể tiến lên một. Bước, bắt lấy tự thân huyết nhục cốt cách biến thành hoàng kim thần kiếm. Chỉ là vừa nhấc kiếm vũ trụ pháo đài quanh thân tinh vực sở hữu sao trời đồng thời chấn động. Sôi nổi bị chiều đi một đạo sao trời chi lực phá vỡ không gian thêm vào ở thân kiếm ơ siêu giữ tận cốt. Kiếm còn chưa rơi xuống, chỉ là đứng ở huyết kiếm thiên tôn sau lưng, Hồng Mai thiên tôn đã cảm thấy tử vong hít thở không thông. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.